Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 14, Hôn Mê Nữ Nhân. Chương 14, Hôn Mê Nữ Nhân Tiểu Thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2237 cập nhật lúc, 4 tháng 10 năm 2015 10 giờ 48 mặc tà L1 từ lúc chính thức tiến vào mùa thu đến nay. Trinh thủy lĩnh chung quanh khu vực vẫn trời đang mưa, chẳng những vọt lên hoa màu không nói, càng là vỡ tung nhiều chỗ núi vây quanh đường cái, cơ hồ ngăn chặn tại đây cùng ngoại giới liên hệ, lưng cõng trầm trọng ba lô leo núi, ăn mặc một đôi đến đầu gối ủng đi mưa, trên người màu xanh sậm áo mưa cơ hồ đem Hạ Thiên Kỳ phai trở thành một cái bánh chưng. Cho dù đã nói trước minh bạch Trinh thủy lĩnh, cũng đã nghĩ tới bọn hắn muốn thuận lợi đến Hồ Lô thôn rất không dễ dàng. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ đánh giá thấp việc này độ khó. Bởi vì mấy ngày liền gặp phải bạo vũ trùng kích, cho nên duy nhất một con có thể đi thông trinh nước dày cũng bị sông hủy. Bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lên tàu ô tô. Đi cái loại này cũng không thế nào bằng phẳng đường cái. Cho dù hai người tài đại khí thô bao xuống nghiêm chỉnh đài xe, lại đến Trinh thủy lĩnh thời gian bên trên cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng đoạn đường này sóc này lại khiến cho hai người rất là muốn ói. Lãnh Nguyệt cũng may, trong quá trình ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, cũng chỉ là vẫn nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Nhưng đến Hạ Thiên Kỳ ở đây đã có thể thảm rồi. Hắn vốn là có chút ít chóng mặt ô tô. Hơn nữa đoạn đường này chẳng những đi một chút ngừng ngừng còn sóc này lợi hại. Cái này cũng vũng hố được hắn theo lên xe một mực nhà đến xuống xe. Đến cuối cùng thậm chí cũng đã nhả nổi lên nước chua. Cho dù đến Trinh thủy lĩnh đoạn đường này gặp phải tra tấn vô cùng thảm, nhưng là hai người ma quỷ du lịch cũng không có chấm dứt. Bởi vì Trinh thủy lĩnh đến Hồ Lô thôn đoạn đường này, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bọn hắn hai chân của mình. Hơn nữa nguyên bản tựu khó đi đường núi, lại liên tục nước mưa trùng kích hạ càng trở nên khó càng thêm khó. Cơ hồ đến không đường có thể đi tình trạng. Cái này cũng làm cho bọn hắn không thể không thay đổi ủng đi mưa. Lại nước bùn cùng giọt nước trong thang lấy đi. Cứ như vậy đi không sai biệt lắm trọn vẹn hai ngày thời gian. Đợi ta đến đó cái gì con rùa thôn. Nhất định phải tìm chương thoải mái nhất giường ngủ một giấc. Ta thực mẹ nó nhanh mệt chết đi được. Hạ Thiên Kỳ còng xuống lấy thân thể, vô tình hướng phía trước đi tới. Trước người thì là thân hình cao ngất Lãnh Nguyệt, cùng Hạ Thiên Kỳ một người bao lớn tiểu khỏa bất đồng. Lãnh Nguyệt trên người cũng chỉ choàng kiện màu đen áo mưa. Hắn một tay cắm ở trong túi áo, thoạt nhìn tựa như nhàn nhã tản bộ. Cùng Hạ Thiên Kỳ cái kia một người cu ly như có thể nói là tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Người càng nhao nhao lấy mệt mỏi sẽ càng mệt mỏi. Người đích ý chí muốn brot tại thể năng. Người nghĩ đến Hồ Lô thôn ngay tại không xa phía trước. Người hai cái đùi tựu hữu lực rồi. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm xoay đầu lại hướng người sau Hạ Thiên Kỳ khuyên nói. Trên thực tế hai ngày này hắn đã nghe được Hạ Thiên Kỳ rất nhiều cùng loại bực tức. Lời nói thật rằng hắn xác thực cũng có chút ít nghe được phiền rồi. Phải hay là không trả lại cho ngươi nghe phiền rồi hả? Gặp Lãnh Nguyệt rất lâu không mở miệng nói chuyện, mới mở miệng tự nói với hắn cái này. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hỏa lập tức tự đốt, nấu, lên, chỉ vào Lãnh Nguyệt mắng. Ta mệt mỏi như vậy còn không phải bởi vì ngươi tiện nhân này. Còn người đích ý chí muốn brot tại thể năng. Vậy làm sao không thấy chính ngươi cầm hành lý? Ta là miệng vết thương còn chưa có khỏi hẳn. Không nên gánh vác, Lãnh Nguyệt không dám nhìn tới Hạ Thiên Kỳ. Có chút chột dạ trả lời một câu. Dưới chân tốc độ lúc này thời điểm cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Không nên gánh vác, sao mày không chết luôn đi? Ta trước khi nhả được đi đường thẳng lơ mơ thời điểm như thế nào không gặp ngươi nói những này. Ngươi tiện nhân này, chấm ngoặc kép, Lãnh Nguyệt căn bản không muốn nghe đến Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Cho nên không bao lâu hắn lại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ. DJXMM tương đương. ta hiện tại trước nuông chiều ngươi, chờ ta ác linh thể chất nghiêu so đấy. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề về sau lại đối kháng quỷ vật năng lực bên trên nhất định phải so lãnh Nguyệt nghiêu so, như vậy là hắn có thể trái lại lãnh Nguyệt trước mặt không kiêng nể gì cả trang dựng lên. Ở trong mắt hắn xem ra loại năng lực này giống như là đôi vợ chồng sống đồng dạng. Ai dẫy, kiếm được, nhiều tiền ai đã nói tính toán. Có lẽ ngày sau chính là đổi thành hắn và cái gì khác người cùng nhau chấp hành sự kiện. Nếu như hắn năng lực không được hoặc là so sánh đối phương chênh lệch rất nhiều lời mà nói, cũng chắc chắn sẽ không gặp phải người để mắt, cũng chỉ có thể làm bưng trà rót nước hầu hạ người tiểu đệ. Trốn ở người ta phía sau cái mông bảo vệ tánh mạng. Hơn nữa còn phải cầu nguyện đối phương là người tốt, sẽ không đem chính mình cho rằng là pháo hôi. Càng nghĩ như vậy Hạ Thiên Kỳ liền càng chột dạ. Bởi vì so về sau khả năng cầm hắn làm bia đỡ đạn người đến nói. Lãnh Nguyệt cho dù có đôi khi ti tiện nhưng tối thiểu là người tốt. Người tốt có tốt báo. Người tốt vạn tuế. Người tốt chờ ta một chút. Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm cũng không hề hô mệt mỏi. Bề bộn la lên đằng trước Lãnh Nguyệt đuổi tới. Đuổi theo Lãnh Nguyệt về sau. Hai người tạm thời tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Dựa theo vinh dự bề ngoài địa lý định vị, bọn hắn khoảng cách Hồ Lô thôn đã phi thường tới gần. Đại khái chỉ cần lại đi đến một cái giờ đồng hồ khoảng chừng liền có thể đủ đến. Ta lại cuối cùng với ngươi nói một lần, cũng làm phiền ngươi cuối cùng nghe ta lại nhải một hồi. Nhất định phải thu liễm hạ ngươi cái kia một lời tình thương của mẹ. Đừng ai cũng muốn quản, lại ai cũng muốn cứu được không? Chấm ngoặc kép, đứng dậy tiếp tục chạy đi trước khi Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa đưa hắn lo lắng nói ra. Bất quá Lãnh Nguyệt lại một lần nữa dùng trầm mặc đáp lại hắn. Hiện tại đã buổi tối 9 điểm nhiều hơn. Đối với như vậy một cái vắng vẻ nông thôn mà nói, có lẽ tuyệt đại bộ phận thôn dân cũng đã ngủ, cho nên nhanh lên một chút đi thôi. Lãnh Nguyệt cố ý chuyển hướng cái đề tài này. Một lần nữa đem áo mưa mũ đeo lên liền muốn tiếp tục chạy đi. Đối với Lãnh Nguyệt loại này tránh thái độ, Hạ Thiên Kỳ cũng lười được lại dày vò khốn khổ hắn. Dù sao hắn là nghĩ kỹ, nếu như Lãnh Nguyệt đầu óc phạm rút đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, hắn lúc này đây là tuyệt đối sẽ không xen vào nữa rồi. Bởi vì đoạn đường này hắn thật sự đã không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn rồi. Thẳng đến tối bên trên 10 điểm nhiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mới rốt cục đạt tới bọn hắn mục đích của chuyến này mà Hồ Lô thôn. Cuối cùng đã tới cái này địa phương cứt chim cũng không có rồi. Hạ Thiên Kỳ mắt nhìn thời gian, tiếp theo hướng về trong thôn nhìn lại, chỉ thấy trong thôn tối như mực đấy, biến mất lại một mảnh mông lung mưa bụi trong. Hàng tháng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là vào nhà cướp của đâu rồi? Hay, vẫn, là phá cửa mà vào đâu này? Ngươi chẳng lẽ tự cũng không gõ cửa tá túc sao? Mặt khác, không nên gọi ta là gọi được như vậy buồn nôn. Lãnh Nguyệt hiển nhiên rất không hỉ Hạ Thiên Kỳ gọi. Hắn hàng tháng, không khỏi cường điệu một câu. Không muốn gọi hàng tháng. Ta đây bảo ngươi lạnh lùng à? Muốn không phải là bảo ngươi lạnh tiện nhân à? Ngươi có phải hay không cũng hiểu được hay? Vẫn. Là cái tên này nghe dễ nghe. Hạ Thiên Kỳ mượn lời này mảnh vụn. Gốc, nhịn không được lại đối với Lãnh Nguyệt gửi đi mấy phát miệng pháo. Lãnh Nguyệt mặc kệ hội. Sẽ, Hạ Thiên Kỳ, lúc này thời điểm cũng không biết hắn cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên. Tiếp theo như ngừng lại cái hướng kia. Làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ vừa đem yên. Thuốc, điểm bên trên còn chưa kịp hấp. Liền gặp Lãnh Nguyệt biểu lộ có chút không đúng. Hắn theo Lãnh Nguyệt ánh mắt nhìn đi. Phát bây giờ cách bọn hắn nghiêng phía trước không xa vị trí, lại nằm ngang lấy một cái khoác trên vai đầu vung phát nữ nhân. Nữ nhân cởi bỏ chân, trên người tràn đầy bùn ô, cho người một loại cực kỳ thê lương cảm giác. Nữ nhân kia là té xỉu rồi. Hay, vẫn, là chết rồi hả? Không có cho Hạ Thiên Kỳ bất luận cái gì suy tư thời gian. Lãnh Nguyệt bên kia cũng đã bước nhanh đi tới. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát hắn sau cùng đi theo đến đó hôn mê nữ nhân bên người. Tới sau Hạ Thiên Kỳ phát hiện nữ nhân đã tỉnh, trên mặt tràn đầy gặp phải nước mưa thấm ướt tóc, một đôi mắt vô thần ngơ ngác nhìn xem trước người bọn hắn. Này, ngươi không sao chớ, đêm hôm khuya khoát như thế nào chóng mặt ở đây rồi hả? Uống nữa à, tiễn đưa ta về nhà. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lúc này thời điểm đột nhiên bắt được Hạ Thiên Kỳ cổ chân. Tiếp theo càng thêm dốc sức liều mạng khóc hô. Tiễn đưa ta về nhà. Chấm ngoặc kép, người trước buông tay được không? Nói sau ta cũng không biết nhà của ngươi tại nơi nào a hát. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ gặp phải nữ nhân đột nhiên xuất hiện cử động lại càng hoảng sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.